Chương 1918, Hoài nghi nhân sinh, 2. Tần tiểu một quyền đánh chết bọn hắn, nhìn trên đài liên tiếp tiếng hò hét cũng không có rơi vào tần tiểu trong thai. Hắn chỉ là bởi vì mình rốt cục có thế bảo hộ sư huynh đệ, mà lộ ra một cái hàm tiếu dung. Liêu Cốc một mặt sắc trầm xuống, hắn không nghĩ tới, Tiêu Diêu đội những người này tiềm lực cư nhiên như thế to lớn. Một cái đội chỉ có 7 người, lại có 3 cái đột phá lĩnh vực, mà lại mỗi một cái lĩnh vực đều cường đại như thế. Liêu Cốc một khi lấy Đông Giã Thành vung tay lên, người dẫn 2 người, đi giết kia to con cùng kia tàn phế Đông Giã Thành gật đầu, lập tức chỉ huy 2 con hồn thú, liên tiếp mấy cái sư huynh đệ, cùng một chỗ thẳng hướng Tần Tiểu cùng Sở Mạt Ly. Tiêu Diêu môn những người khác bị ngăn chặn, Lạc Vũ vội vàng chạy tới, nhị sư huynh, tam sư huynh, ta tới giúp các ngươi. Nhìn thấy Lạc Vũ, Đông Giã Thành lập tức lộ ra trào phúng biểu lộ, một cái tích cốc kỳ tiểu hoa nhi, lông dài đủ sao liền dám đến cùng ta đối chiến băng tinh hồn thú, giết hắn cho ta một con toàn thân trắng như tuyết, tản ra thấu xương hàn băng khí tức hồn thú, hướng phía Lạc Vũ lao thẳng tới đi qua. Nhưng mà, còn không có tới gần, cái này hồn thú đột nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thân thể run run một lần, phát ra thống khổ sợ hãi gào thét. Ngay sau đó, phốc một tiếng, tiêu tán trong không khí. Đông Giã Thành khó có thể tin trừng lớn mắt, muốn lại đem băng tinh hồn thú triệu hoán đi ra, lại phát hiện, nó vô luận như thế nào cũng không chịu lại xuất hiện. Truyền đạt cho ý thức của hắn bên trong tràn đầy đối cái gì nguy hiểm sinh vật cường đại sợ hãi. Đông Giã Thành không tin tà lại để cho một cái khác hồn thú đi công kích Lạc Vũ, sau đó, cái này khống chế hệ hồn thú, so vừa mới băng tinh hồn thú thảm hại hơn. Còn không có tới gần Lạc Vũ xa mấy bước, liền trực tiếp kêu thảm một tiếng, cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy, thậm chí liên biến mất về hồn thú không gian đều không làm được. Đông Giã Thành gắt gao trừng mắt Lạc Vũ, người rốt cuộc là ai, vì cái gì hắn hồn thú sẽ sợ dạng này một cái miệng còn hôi sữa tích cốc kỳ tiểu tử. Lạc Vũ trên mặt cu nở dê lộ ra kỳ quái thần sắc. Nhưng hắn trực giác được, đây cùng hắn phía sau phong ấn cái kia bạch trạch hồn châu có quan hệ. Mà lại, bởi vì vừa mới kia 2 con hồn thú tới gần, trong cơ thể hắn bạch trạch thần thú có dấu hiệu thức tỉnh. Nhưng Lạc Vũ ghi nhớ lấy đại sư huynh nói, hắn bạch trạch hồn thú, quyết không thể để bất luận kẻ nào nhìn thấy mệnh lệnh, cho nên liều mạng để nén. Mà giờ khắc này, cái này một cỗ cường đại lực lượng đáng sợ, chậm rãi tuôn hướng hắn đan điền. Đông Giã Thành cắn răng, lộ ra kinh sợ lại kiêng kỵ ánh mắt, hắn trực giác thiếu niên này sẽ là đại địch của hắn. Một cái trường kích bị rút ra, ha ha, đối phó ngươi một cái tích cốc kỳ phế vật, coi như chỉ có ta một người cu nở dê đầy đủ đằng. Khi nói chuyện, trong tay trường kích đã lôi cuốn lấy Lăng Lệ, gào thét lên chiều Lạc Vũ vô tới. Lạc Vũ trên trán rơi xuống mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, ngón tay khẽ động, 2 con to lớn khôi lỗi bay tới, ngăn tại trước mặt. Phanh một tiếng vang thật lớn, trường kích cùng khôi lỗi đụng vào nhau. Một cái tích cốc kỳ cấp thấp tu sĩ thao túng khôi lỗi, Đông Giã Thành căn bản không để vào mắt. Nhưng mà, buộc tiếp xúc, hắn liền cảm giác một cỗ bàng bạc lực lượng kinh khủng thuận khôi lỗi truyền đến hắn trường kích, hung hăng đụng vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Phốc, Đông Giã Thành phun ra một miệng lớn máu tươi, ngã trên mặt đất, khắp khuôn mặt là mở mịt. Hắn một cái kim đan tam giai tu sĩ, làm sao lại bị một cái tích cốc kỳ tiểu tử khôi lỗi làm bị thương? Cái này sao có thể? Chờ hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ, mở mịt nháy mắt biến thành hoảng sợ tấu chương xong.